Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 191, sòng bạc phong vân. Cái khác bốn cái vị trí rất nhanh lại có bốn cái dân cờ bạc lên bàn. Nhà cái là cái treo lưỡng quăng tiểu hồ tử trung niên nhân. Hắn có một đôi tay chỉ thon dài, làn da ôn nhuận đẹp tay. Bài poker trong tay hắn mặc hoa hồ điệp một dạng lượn vòng. Rất là cảnh đẹp ý vui. Đám người vào chỗ, nhà cái đem bài poker bắn đi ra. Mỗi người trước mặt 5 tấm bài. Có thể trao đổi nhìn bài. Nhìn một chút sòng bạc có hay không tại bài bên trên làm tay chân. Một cái đẩy người lăng la. Đeo vàng đeo bạc thổ tài chủ không kiên nhẫn phất tay. Trên tay là hai cái phỉ thúy nhẫn lớn. Được rồi, Lục Quốc khách sạn lớn danh hào ai không biết. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Các ngươi làm sao có thể tại bài bên trên làm tay chân? Nhà cái ôn hòa cười nói. Cảm tạ tiên sinh hỗ trợ. Nhưng đây là quy củ. Chư vị hay là trước kiểm tra thực hư một lần bài tình huống a. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vân Tùng cầm lấy 5 tấm bài nhìn một chút. Trong tay hắn 5 tấm bài là 5, 6, 7, 8, 9. Là cái thuận tử bài. Mà nhà cái lúc trước một mực mặc hoa hồ điệp tựa như tẩy bài. Hiển nhiên bài này đếm là hắn cố ý tẩy mà ra. Bởi vậy có thể thấy được hắn bài thuật sự cao siêu. Bài poker kiểm nghiệm không sai. Nhà cái bắt đầu tiến hành chia bài. Cửu xong 18 tấm bài lên bàn. Mỗi người tùy ý chọn một đôi. Sau cùng lưu lại bài thuộc về nhà cái. Thổ tài chủ rất cấp bách vào tay. Hắn bắt vào tay về sau lại hối hận. Đối Tản Sơn Giáp nói ra. Uy, tiểu đôn pháo. Hay ta thay đổi bài. Nghe được xưng hô này Tản Sơn Giáp ngây ra một lúc. Ngẫu nhiên kịp phản ứng tiểu đôn pháo ý nghĩa. Cái này đang châm chọc hắn dáng dấp thấp bé chắc nịch. Hắn tự nhiên giận tím mặt. Mang theo nắm đấm liền chuẩn bị đánh người. Nhà cái tỉnh táo nói. Bài vào tay là không thể đổi. Còn muốn chư vị tiên sinh lý giải. Đây cũng là bổn chàng quy củ. Vân Tùng cầm lấy bài cẩn thận nhìn một chút. Một tấm 81 chương 10. Bài tốt. Kết quả nhà cái sau lưng xa lão đại đồng thời giơ hai tay lên. Sau đó làm ra lục động tác tay. Nhà cái là đối lục. Vân Tùng đành phải ném bài. Hắn đi nhìn ba người khác bài. Ba người khác bài ngay cả hắn đều không bằng. Bốn người tham dự. Bốn lần tỷ lệ đặt cược. Bốn người bọn họ toàn ném bài. Cái khác bốn nhà toàn theo vào. Đặc biệt là thổ tài chủ. Hắn mặt mày hớn hở đem trước mặt thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên. Kêu lên. Lão tử hôm nay lúc ra cửa hậu bái thần tài. Trực tiếp chính là thiên bài. Xong ăn bên trong. Thiên bài tức là đối 10. Trừ bỏ đồng hoa A hòa hai bên ngoài. Hai chương này bài chính là lớn nhất. Mà đồng hoa A hòa hai xuất hiện tỷ lệ rất thấp. Cho nên cầm tới hai chương này bài trên cơ bản liền có thể ăn sạch toàn cục. Nhà cái lặng im nhìn thổ tài chủ một cái. Nói ra, cùng, năm người bắt đầu. Nhà cái quả nhiên là đối lục. Thổ tài chủ là đối cửu. Cũng không phải là thiên bài. Có thể đủ lớn. Cái khác ba nhà toàn thua. Bên trong lớn nhất là đối năm. Đối năm người kia cái chán lập tức đổ mồ hôi. Hắn là cái lòng dạ độc ác dân cờ bạc. Vậy mà trực tiếp lên một nửa thẻ đánh bạc. Nhà cái lần nữa chia bài. Xa lão đại cho Vân Tùng phát ra ám hiệu. Tứ cùng tám. Vân Tùng trong tay là tứ cùng thất. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng ngã rơi ở trong tay bài. Xúc sắc bất động thanh sắc nhìn hắn một cái. Hắn thủ đoạn cong lên. Vân Tùng thấy được bài đếm. Đôi A. Vân Tùng gật gật đầu. Xúc sắc đem trước mặt 100 đồng bạc thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên. Tản Sơn Giáp cùng phiên thiên viên vậy lặng lẽ lật bài cho hắn nhìn. Hai người bài cũng so nhà cái đại. Vân Tùng gật đầu. Hai người vậy đem trước mặt 100 đồng bạc thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên. Thổ tài chủ trước mặt thẻ đánh bạc đã vượt qua 500 đồng bạc. Hắn nhìn một chút bài trong tay về sau khẽ cắn môi. Đồng dạng cho hết đẩy đi lên. Cái khác ba nhà đi theo nóng đầu. Bọn họ dồn dập cân bài. Tám cái đem bài thả ra. Nhà cái mày nhíu lại tuần. Thổ tài chủ là 5 cùng 9. vừa lúc ép hắn hai cái đếm. Thấy rõ bài của hắn đếm hậu thổ tài chủ vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta quả nhiên là được thần tài phù hộ. Ta hôm nay đi tài vận a. Cái khác ba nhà là thua. Bên trong ra tay rất nặng, cái kia dân cờ bạc bắt đầu tiến hành hùng hùng hổ hổ. Nhà cái thu bài sau tiếp tục chia bài. Lần này hắn lại là một đôi xong. Một đôi hai. Vân Tùng nhìn vào trong tay 9 cùng 10 muốn chửi mẹ. Phiên thiên viên ba người vận khí không tốt. Bài đếm vẫn không có hắn nhiều. Bốn người toàn vẫy bài. Bốn người khác lại đuổi tới. Thổ tài chủ là 8 cùng 9. Hắn thấy rõ bài đếm về sau thất vọng nện cái bàn một cái. Lần này hắn cùng 50 cái đồng bạc. Tự nhiên thua mất. Ngược lại là thủ đoạn độc ác cái kia dân cờ bạc thắng. Hắn là đối ba. Đáng tiếc hắn chỉ lên 2 cái đồng bạc. Mà trong tay hắn bây giờ đã chỉ còn lại 4 cái đồng bạc. Hắn đây là lại ra một nửa. Dân cờ bạc thất vọng. Nhưng sinh lực phấn khởi. Lần này chiến thắng kích thích tâm tình của hắn. Đứng ở Vân Tùng sau lưng Từ Kiệt thấp giọng nói ra. Lão đại, người hôm nay vận may rất kém a. Có phải hay không đi nhà xí không rửa tay? Vân Tùng không vui. Nói bậy. Người đây là mê tín. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện nói phân nửa nói không được nữa. Hắn bây giờ không phải hàng ngày làm mê tín sao? Ván bài tiếp tục. Vân Tùng bên này có nội ứng tự nhiên ổn chám. Hắn không sợ bị người hoài nghi. Chính là quang minh chính đại kiếm lời sòng bạc tiền. Thổ tài chủ đằng sau liên tục thua 3 cái. Mặc dù mỗi một thanh đều là hơn 10 cái đồng bạc. Nhưng bàn bạc lên cũng không ít. Mà cái kia ra tay ác độc dân cờ bạc chuẩn bị trong tay thẻ đánh bạc toàn thua sạch. Hắn thua giữa lưng trạng thái băng. Kêu lên. Không có khả năng hay không? Ta là nhà số học A. Ta tỉ mỉ đã tính. Xác suất này không đúng. Xúc xắc đáng thương nhìn xem hắn nói ra. Cái gì toán học không toán học? Lão ca ngươi nhớ kỹ. Phàm là so điểm số trò chơi. Đều là nhà cái ưu thế. Chơi càng nhiều người. Nhà cái thắng càng nhiều. Rất đơn giản đạo lý. Hai người lúc. Nhất trang nhất rảnh rỗi điểm số một dạng nhà cái thắng. Cho nên trang thắng được tỷ lệ đại. Nhân số nhiều. Nhà cái chỉ có một cái. Đánh số lần càng nhiều. Nhà cái thắng tỷ lệ càng lớn. Hắn cũng là sòng bạc cao thủ. Rất nhiều quy tắc ngầm đối với hắn mà nói đều là trong suốt. Nhà số học sững sờ. Sau đó vung tay liều mạng rút mặt mình. Hắn rời đi sau lập tức có người bổ sung. Một vòng mới ván bài triển khai. Thổ tài chủ liếc nhìn bài trong tay đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Trực tiếp đem tất cả thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên. Cây cỏ. Lão tử hợp lại. Thần tài không phù hộ. Trở về ta liền đập điền trang bên trong miếu thần tài. Vân Tùng nhìn vào bài trong tay phát sầu. A hòa hai. Ngược lại là đồng hoa sắc đây. Có thể giết từng cặp. Vấn đề là nhà cái không phải từng cặp. Là 7 cùng 10. Phiên thiên viên cầm tới từng cặp. Hắn đưa trong tay thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên. Đây là 2.000 đồng bạc. Kết quả nhà cái mỉm cười nói. Vị tiên sinh này. Chúng ta đại sảnh chiếu bạc là có hạn mức cao nhất. Đặt cực nhiều nhất vì 1,000,666 cái đồng bạc. Phiên thiên viên liền trực tiếp áp cái hạn mức cao. Nhất, nhà cái thật sâu nhìn chăm chú hắn một cái. Sau đó lại nhìn thật sâu Vân Tùng một cái. Vân Tùng thì tại nhìn chăm chú mỹ nữ chia bài đùi. Nhà cái mở bài, thổ tài chủ mừng rỡ reo hò. Hắn lần này thắng cuộc. Trong tay hắn là từng cặp. Một đôi A, ngay tại hắn muốn lên đi thu thẻ đánh bạc thời điểm. Có người đi lên bấm bờ vai của hắn. Thổ tài chủ sững sờ. Nói ra, thế nào? Người này ấn xuống cánh tay của hắn. Nói khẽ, cái này thẻ đánh bạc. Không thuộc về ngươi. Thổ tài chủ giận tím mặt. Các ngươi muốn chơi xỏ lá. Xuất hiện ở sau lưng hắn chính là một mặc áo lót đánh nơ xốc vác trung niên. Trung niên khoát khoát tay nói ra. Không không, là ngài gian lận. Thổ tài chủ vừa kinh vừa sợ. Nói, người đây là nói bậy bạ gì đó. Lời này không thể nói lung tung. Sẽ chết người. Chấm ngoặc kép, điêu luyện trung niên nhân không để cho hắn nói hết lời. trực tiếp thân thủ chỉ tại trên môi phát ra, xuýt một tiếng. Sau đó thuận tay từ trên tay hắn lấy xuống phỉ thúy nhận lớn. Lúc này nhà cái mở miệng, hắn chậm rãi nói, ở chúng ta nơi này uống thập toàn đại bổ thang. Tiên sinh, ngài lá gan quá lớn. Thập toàn đại bổ thang là trên chiếu bạc 10 loại đổ thuật. Bởi vì cái gọi là 10 lần đánh cực 9 lần thua. 10 đổ cửu lừa gạt, muốn đánh cực lại không thua. Vậy chỉ có thể bên trên trò lừa gạt. 10 loại đổ thuật chia ra gọi là kêu, bán, chiếu, phiến, muốn, mang, giấu, xuyên, thần, quỷ. Trong đó, mang, nói là thân thể bên trên mang bài sau đó đổi bài. Xuyên, là chỉ mấy người thông đồng tốt rồi lẫn nhau truyền bài hoặc là cộng hưởng tin tức. Lợi hại nhất là kêu. Nó là chỉ có thể lăng không gọi ra một tấm bài đến. Liền cùng để cho người một dạng. Tại xong ăn sòng bạc bên trong hô một tiếng ta muốn thiên bài. Trên chiếu bạc hai tấm bài thực sự là hai tấm mười. Thổ tài chủ dùng trò lừa gạt chính là chiếu. Trên tay hắn đội hai cái kia nhẫn phỉ thúy nuôi lớn mặt nhẫn. Bóng loáng sáng long lanh có thể phản xạ xuất bài mặt. Hắn đem hai tay đặt lên bàn. Mỗi lần nhà cái hạ bài cũng không gạt được hắn con mắt. Cho nên hắn chỉ cần nhớ kỹ từng bộ bài tình huống. Đến lúc đó ai chọn đi lớn nhất mấy tấm hắn đều hiểu rõ. Dạng này tự nhiên kiếm bộn không lỗ. Về phần phía trước hắn sở dĩ ngay cả thua mấy cục. Đây không phải là hắn nhìn lầm, mà là cho đằng sau ván này đại trải đường. Mặt nhẫn rơi xuống trên mặt bàn. Thổ tài chủ tự nhiên không phục, nhưng điêu luyện trung niên nhân cũng mặc kệ hắn có phục hay không. Rất nhanh có người đi lên bấm hắn. Sau đó điêu luyện trung niên nhân đem mặt nhẫn biểu diễn mà ra. Lại đem thổ tài chủ hành động nói mà ra. Tận lực bồi tiếp một câu, hành hình. Thổ tài chủ sắc mặt rốt cục biến. Hắn cầu khẩn nói, chư vị đại gia, ta là có mắt như mù tại ngài nơi này dương oai. Các ngài tha ta một mạng, thả ta, chấm ngoặc kép, ngươi có thể uống hạ chiếu chữ canh. Vậy ngươi nhất định là đổ khẩu nhân tài kiệt xuất. Lúc này đừng nói là cái này vô dụng, vô quy củ không thành tiêu chuẩn. Ngươi nói chúng ta sẽ vì ngươi phá hư quy củ của sòng bạc sao? Điêu luyện trung niên nhân lạnh lùng nói. Một tấm thớt bị nhấc tới. Phía trên vết máu lốm đốm. Thổ tài chủ tay bị nhấn ở phía trên. Điêu luyện trung niên thân thủ hạ khoái đao. Dứt khoát lưu loát chặt đứt thổ tài chủ ngón trỏ cùng ngón giữa. Sa lão đại tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất. Hắn bất lực nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng đối với hắn gật gật đầu tới trấn an hắn. Nhà cái tại nhìn chăm chú Vân Tùng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn chung quanh. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vân Tùng căng thẳng trong lòng. Đứng dậy nói ra. Chúng ta đi. Điêu luyện trung niên nhân ấn xuống bả vai hắn nói ra. Đi không được. Chấm ngoặc kép. Dựa vào cái gì? Vân Tùng vượt lên trước cắt ngang hắn mà nói. Ta chơi chán loại này trò vặt. Muốn đi phòng khách quý chơi đại đều không được. Lời này vượt quá trung niên nhân đoán trước. Hắn ngẩn người vấn đạo. Người muốn đi phòng khách quý. Vân Tùng gật đầu. Hắn nhìn về phía nhà cái. Nhà cái lấy ra thứ gì điểm một cái mắt nhìn tả hữu. Nhưng hắn không nhìn thấy cổ tiên. Cho nên cuối cùng chỉ có thể nghi ngờ chậc lưỡi. Lúc này lại có người đến. Tới chính là một khuôn mặt đen kịt. Trên mặt một vòng râu quai nón tráng hán khôi ngô. Tráng hán nện bước tám ra bước. Người chung quanh mau nhường đường dồn dập cúi đầu. Hầu ra. Từ kia thấy rõ tráng hán khuôn mặt lại nghe được mọi người xưng hô lập tức sợ hãi. Lão đại, lúc này phủ đầu băng băng chủ. Tây hương hầu Trương Hàm. Trương Hàm đi tới về sau cười híp mắt nhìn về phía Vân Tùng. Nhà cái đứng lên kính cẩn nói ra. Hầu ra, kẻ này cũng uống thập toàn đại bổ thang. Ngài để cho ta dò xét. Chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời. Trương Hàm khoát tay. Trong tay hắn vốn dĩ chơi lấy hai cái thiết đàm. Đi đến Vân Tùng trước mặt về sau rất khách khí thu hồi thiết đàm ôm lấy nắm đấm. Vân thiếu gia, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Nghe lời này một cái Vân Tùng liền biết rõ. Người này là nhận biết mình. Vân Tùng không biết lai lịch của hắn. liền cho thủ hạ mấy người liếc mắt ra hiệu để bọn hắn đợi chờ mình. Hắn đi theo Trương Hàm trực tiếp trên đỉnh lâu. Tầng cao nhất xây dựng càng là kim bích huy hoàng. Bên trong quả thực thiếp một tầng kim bạc. Nhưng kim bạc bên trên tất cả đều là đủ loại thần bí văn tự. Thoạt nhìn là bố trí thành một cái pháp trận. Trương Hàm nói ra, cửu thiếu gia, ngài nếu là muốn chơi mấy cái vậy cùng ta nói. Ta nhất định an bài căn phòng tốt nhất cô nàng đi hầu hạ ngài. Ngài xem ngài tới ta đây miếu nhỏ vậy không cho ta biết một tiếng. Cho ta run lên tập, để cho ta trong lòng được không bối rối a. Vân Tùng mặt không thay đổi nói ra. Ta chỉ muốn chơi mấy cái, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Trương Hàm mỉm cười nói, cửu thiếu gia ngài đây là khách khí. Trương Mỗ đối ngoại nói là phủ đầu bang bang chủ. Chủ quán cơm, đối với ngài mà nói ta là cái giám. Ta cái giám cũng không bằng. Nhưng Lưu gia bất kể như thế nào là có chút mặt mũi. Đúng không? Ta biết ngài và Doanh thị cùng Lưu thị quan hệ không thân. Thế nhưng là thỉnh cửu thiếu gia giơ cao đánh khẽ. Ngài vị này đại Bồ Tát đừng đến giày vò ta miếu nhỏ. Ta Trương Mộ kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Cửu thiếu gia cũng không thể đập ta bát cơm. Lưu gia, Doanh thị cùng Lưu gia không hợp nhau. Vân Tùng lập tức nghĩ tới cao triều Lưu thị. Lịch sử phía trên chính là Lưu thị đẩy ngã Doanh thị Đại Long triều. Hắn lại nghĩ tới ngày đó tại Trần phủ tham gia biết bảo gặp thời điểm bị một cái gọi Lưu tứ người nhằm vào sự tình, cái này Lục Quốc khách sạn lớn nguyên lai là Lưu thị sản nghiệp. Thấy vậy hắn thuận dịp cười lạnh một tiếng, nói ra, ta bất quá là tới thắng phía trên một chút đồng bạc. Dạng này ngươi liền nói ta đập ngươi bát cơm. Vậy các ngươi Lưu tư cái kia ngu xuẩn đây. Ngươi có biết hay không hắn làm cái gì? Trương Hàm nhíu mày, Vân Tùng thân thủ tại ngực của hắn vỗ vỗ rất càn rỡ nói ra. Hắn liên hợp Đông Dương quỷ tử lừa ta. Nói ta trộm Đông Dương quỷ tử đế Lưu Giang Châu. Trương Hàm sắc mặt lập tức biến. Hắn để cho Vân Tùng chờ một lát. Sau đó cấp tốc phát điện thoại. Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì. Hắn nói xong Vân Tùng vừa rồi giới thiệu tình huống về sau liền ngay cả nói liên tục minh bạch. Cúp điện thoại, Trương Hàm nói ra, cửu thiếu gia, ta vừa rồi có chỗ đắc tội. Dạng này ngài tùy ý chơi, thua tính cho ta, thắng ngài đều mang đi. Nghe lời này một cái, Vân Tùng cũng cảm giác không có tí sức lực nào. Đánh bạc trừ bỏ thắng tiền bên ngoài, trọng yếu hơn chính là một loại đối không biết chờ mong cảm giác. Trương Hàm một câu nói như vậy đem hắn chờ mong cảm giác toàn đánh tan. Nhưng mà Vân Tùng đối sau lưng hắn Lưu thị nổi lên hứng thú. Nếu Trương Hàm nói hắn có thể tùy ý chơi, vậy hắn liền tùy tiện chơi. Trở lại chiếu bạc, hắn ra hiệu nhà cái tiếp tục chia bài. Lúc này bọn họ chiếu bạc chu vi đầy người. Những người này tất cả đều là bị Trương Hàm thái độ đối với hắn cùng bọn họ liên chiến liên thắng cường hãn hấp dẫn mà đến. Trên chiếu bạc đổi một nhà cái. Một người tóc bạc mặt hồng hào lão nhân tại trầm ổn chia bài. Vân Tùng lật ra bài lặng lẽ xem xét. Hai mắt lập tức tỏa ra ánh sao. Đối 10. Hắn vậy mà mò được thiên bài. Hắn lại nhìn về phía ba người khác. Bên người hắn xúc sắc là đối lục. Phiên thiên viên là đối 8. Toàn sơn giáp là đối thất. Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Mà cái này ba đồ đần còn không biết mình bài trong tay là chuyện gì xảy ra. Bọn họ xem xét bản thân cầm tới hàng hiệu tranh thủ thời gian liều mạng cho Vân Tùng nháy mắt. Vân Tùng không nhìn bọn họ nhìn nhà cái. Mà nhà cái không nhìn bài. Hắn mỉm cười nói. Ta mù cùng. Các ngươi mặc kệ ra bao nhiêu thẻ đánh bạc ta đều cùng. Vân Tùng minh bạch. Người ta đây là đang thị uy. Trong tay bọn họ bài tự nhiên không phải ngẫu nhiên đoạt được. Là nhà cái thao túng phía dưới kết quả. Nhà cái lại dùng những cái này bài nói cho bọn hắn. Nơi này ta nói tính. Ta muốn thắng các ngươi vậy các ngươi căn bản chạy không thoát. Vân Tùng trà sát cái cằm tựa tại trên ghế dựa. Hắn nhìn về phía nhà cái vấn đạo. Ngươi đưa cho chính mình phát một bộ thiên bài. Nhà cái bình tĩnh nói. Ta nhặt các ngươi còn dư lại bộ kia bài. Nếu như các ngươi lưu lại cho ta thiên bài. Vậy ta tự nhiên là cầm tới thiên bài. Nhưng mà ai biết các ngươi gặp lưu lại bài gì? có lẽ lưu lại là át chủ bài đây. Song ăn bên trong thiên bài là đối 10, mà át chủ bài thì là A hòa 2 tổ hợp, trừ phi là đồng hoa sắc mà lại đụng phải từng cặp. Nếu không át chủ bài chính là toàn bàn nhỏ nhất một bộ bài. Vân Tùng gõ bàn một cái đột nhiên quơ lấy bài hướng phía trước thò người ra lập tức tiến tới trên. Chiếu bạc, hắn nói ra, ta không tin trong tay ngươi chính là trời bài. Ta không tin chúng ta gặp vừa lúc lưu lại một bộ thiên bài. Ta toàn cùng, bên cạnh xúc sắc nhìn ra hắn cảm xúc kích động thuận dịp tranh thủ thời gian thân thủ níu lại bà. Vai hắn, lão đại ngươi tỉnh táo, đổ bài phải tránh phía trên. Ngươi trước ngồi xuống trước, đừng toàn cùng lên, bàn bạc kỹ hơn a. Lúc này Sa lão đại nhận được Vân Tùng ám thị, thuận dịp ngồi xuống nỗ lực đi kiểm tra nhà cái đập ở bên cạnh bài. Mà nhà cái mặc dù không nhìn thấy hắn, lại tự hồ như cảm nhận được cái gì. Lập tức quay đầu nhìn về phía Sa lão đại ngồi xuống vị trí. Sa lão đại run lẩy bẩy, không còn dám động đậy. Nhà cái hơi hơi nở nụ cười, nói ra, nguyên lai là thập toàn đại bổ thang quỷ canh a. Ngày hôm nay ta xem như kiến thức. Vân Tùng nhìn hằm hằm hắn nói ra, người quản ta là canh gì? Ta toàn cùng, xúc sắc mộng, tranh thủ thời gian thả xuống trong tay bài toàn lực đi kéo hắn. Đừng đừng đừng, lão đại ngươi tỉnh táo. Vân Tùng đẩy hắn một cái nghiêm nghị nói, tỉnh táo cái dám. Chúng ta thua không nổi sao? Ngươi cũng cho ta toàn cùng. Xúc sắc muốn tranh luận. Toàn sơn giáp ngăn lại hắn nói ra. Nghe lão đại. Cùng lắm thì thua trận hai ngươi tiền. Lúc này mới mấy đồng tiền. Dựa theo hắn ý tứ. Dù sao trước mặt bọn họ mấy vòng đã kiếm lời này. Dù cho bồi rơi hai người thẻ đánh bạc bọn họ cũng là kiếm lớn. Xúc sắc cầu xin vẻ mặt đem thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên. Nhà cái đem trong tay bài lật ra, át bích, ách bích 2, đồng hoa át chủ bài. Hắn mỉm cười hướng Vân Tùng đưa tay. Vân Tùng một tay lấy bài cho vén lên, một tấm 10 cơ, một tấm khối lập phương lục. Xúc sắc vậy lật ra bài, một tấm ách bích 10, một tấm 6 cơ. Lão trang nhà nụ cười trên mặt lập tức ngưng trệ, một vòng tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô vang lên. Lão trang nhà mãnh liệt nhìn về phía xúc sắc, hắn thở dài nói ra, cả ngày đánh nhạn, hôm nay vậy mà để cho nhạn nhi mổ vào mắt, ta vừa rồi không nên trở về đâu, đó là các ngươi bẫy dập, các ngươi là cố ý để nó bại lộ, đúng không, khó trách các ngươi muốn diễn kịch, nguyên lai là thừa dịp ta quay đầu thời điểm các ngươi dựa vào lôi lôi kéo kéo diễn kịch đổi bài. Xúc sắc tỉnh táo nói, vậy ngươi không có diễn kịch sao? Một cái bàn này xong bài đều là từ đâu tới? Vân Tùng là âm dương quái khí nói. Nguyên lai là thập toàn đại bổ thang kêu chữ canh a. Ngày hôm nay ta xem như kiến thức. Hắn đem lão nhân phát hiện Sa lão đại tồn tại về sau chỗ nói ra. Cho trả trở về. Thanh này hắn là thực đổ. Không riêng gì có đổ thành phần. Hắn là toàn bộ nhờ đổ. Lão trang nhà đổ thuật không nghi ngờ chút nào tinh xảo bá đạo. Hắn phát ra 5-6 bài tất cả đều là từng cặp. Từ đối lục mãi cho đến đối 10. Vân Tùng trùng hợp cầm đi đối 10. Mà cuối cùng lưu lại thì là đối cửu. Cái này ở hắn nhìn thấy cái khác ba người từng cặp bài về sau thuận dịp ý thức được điểm ấy. 5-6 bài có đối lục, có đối thất, có đối 8 cùng đối 10. Vừa lúc thiếu cái đối cửu. Cho nên hắn kết luận đối cửu bị lưu lại, rơi vào lão trang nhà trong tay, mà lão trang nhà muốn ăn chấn định hắn, đôi kia cửu khẳng định ăn không được. Vừa lúc trước đó hai người đối thoại thời điểm lão trang nhà hô lên thiên bài cùng át chủ bài mà nói, Vân Tùng khi đó liền ý thức đến hắn là dùng kêu tự quyết đến cho bản thân đổi bài. Hắn có thể đem bài đổi thành cùng bản thân một dạng thiên bài. Dạng này giống nhau điểm số nhà cái lớn. Vân Tùng nhất định phải thua. Nhưng hắn nhìn ra được lão đầu ngạo khí. Loại người này làm sao sẽ dùng thiên bài tới thắng Vân Tùng. Nếu là hắn đưa cho chính mình gọi ra thiên bài dĩ nhiên có thể chắc thắng. Tuy nhiên lại thiếu khuyết tính khiêu chiến. Mất đi đại nghịch chuyển mùi vị. Hơn nữa sẽ để cho xem cuộc chiến dân cờ bạc phát hiện hắn gian lận. Một trận sòng bạc đồng thời ra hai bộ thiên bài. Cái này nháo đây. Đồ đần vậy biết mình đụng không lên dạng này xác suất. Cho nên Vân Tùng rất nhanh suy đoán ra. Hắn sẽ cho mình một bộ đồng hoa sắc át chủ bài. Hắn phải lấy át chủ bài tới thắng thiên bài. Muốn tại sòng bạc chế tạo một trận câu chuyện. Vân Tùng làm ra cái này suy đoán về sau thuận dịp to gan cho xúc sắc lấy ám hiệu. Xúc sắc cũng là trên chiếu bạc cao thủ. Đương nhiên bản lãnh của hắn xa xa so ra kém bây giờ làm nhà cái lão đầu. Lão đầu có thể thi triển kêu tự quyết. Đây đã là trên chiếu bạc truyền kỳ cấp tồn tại. Nhưng mà xúc sắc muốn đổi cái bài không có vấn đề. Thế là hắn cho xa lão đại ám hiệu để cho xa lão đại cố gắng nhìn xem lão đầu bài. Thu hút lão đầu lực chú ý. Mà lúc này hắn cùng xúc sắc lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng xúc sắc cùng hắn thành công đổi bài. Hai người đều là 17 điểm. 17 điểm tự nhiên ổn áp át chủ bài. Vân Tùng nắm lên một cái thẻ đánh bạc giải ra. Sau đó hăm hở nói ra. Đổi tiền. Rời đi. Hắn ván này có thể thắng toàn bộ nhờ vận khí. Hắn đêm nay kỳ thật thì đổ thanh này. Kết quả thắng cuộc. Nhưng 10 lần đánh cược 9 lần thua. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại nơi này đánh cuộc tiếp vậy khẳng định sẽ thua. Đạo lý này hắn biết rõ. Cho nên hắn tại đắc chí về sau quyết đoán bước ra rời đi. Sòng bạc không sợ ngươi thắng. Liền sợ ngươi không chơi. Lại nói. Tại sòng bạc gây sự cùng đầu tư cổ phiếu một dạng có một cái chuẩn tắc. Thấy tốt thì lấy. Nên chuồn mất là chuồn mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.